Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 106 Bắc Tống Phòng Lưu. Lý Kỳ đi ra đến cửa chính, hắn nghĩ đến vẻ mặt của hai cô gái kia liền phá lên cười, rưng rưng tự đắc nói: "Ha ha, lão hổ ta không phát uy thì coi ta như Lương Sư Thành sao?" Lúc này Mã Kiều sớm đã ở trước cửa chờ. Lý Kỳ vừa mới chuẩn bị lên xe, bỗng nhiên từ sau chạy đến một cỗ xe ngựa. Cỗ xe ngựa ngừng ngay trước mặt của Lý Kỳ, chỉ thấy từ cửa sổ ló ra áo lông mềm mại, người đó nói: "Quản đến sở, có lên xe không?" Người vừa tới chính là Vương Phủ. Tự nhiên Lý Kỳ biết được mục đích đến của lão thì gật đầu cười nói: "Vương tướng có lệnh, hạ quan sao dám không tuân." Liên hướng Mã Kiều nhỏ giọng nói: "Theo phía sau đi." Đi vào xe của Vương Phủ, Lý Kỳ chắp tay cười nói: "Hạ quan bái kiến vương tướng." Miễn lễ, mau mời ngồi." Vương Phủ biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Đợi khi Lý Kỳ ngồi xuống, hắn lại cười nói: "Quan đến sở có chuẩn bị gì để đến hoàng cung chưa?" Đúng là nói nhảm, nhưng Lý Kỳ vẫn gật đầu nói: "Hề đúng vậy, hôm qua hoàng thượng hạ lệnh cho mệnh quan trợ giúp cho vương tướng đàm phán cùng với sứ thần Kim Quốc." Vương Phủ nói: "Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi thôi." Nói đi nói lại, bồn tướng cũng muốn hợp tác cùng quan đến sở, không ngờ đến lúc này mới có cơ hội. Tuy nhiên quan đến sở tài trí hơn người, được người tương trợ, ta thật chẳng khác nào như hổ thêm cánh. "Bà, người đường đường là tể tướng, là có thể nói những lời tâng bốc tài như thế, điều này thật sự quá ly kỳ." Lý Kỳ gật đầu mỉm cười nói: "Vương tướng quá khen rồi." Vương Phủ cười cười nói: "Không biết quan đến sở có thượng sách gì không?" Lý Kỳ lắc đầu nói: "Nếu là chuyện buôn bán có lẽ hạ quan có thể có vài ý kiến, nhưng đây là chuyện đại sự quốc gia, hạ quan thật sự không đủ kiến thức về vấn đề này. Tài hạ thật sự còn rất nhiều thiếu sót, mong vương tướng chỉ giáo cho." Vương Phủ nói: "Ai chà, quan đến sở quá khiêm nhường rồi. Người cứ yên tâm, hiện ta thẩm nghĩ việc này nên làm thế nào để chấm dứt. Nếu người có thể giúp ta, phủ ta vô cùng cảm kích, công lao sẽ để cho người." Lão ta nói chuyện này chẳng khác nào nhóc khéo hắn, bảo hắn yên tâm, lão sẽ không đoạt công của hắn, hơn nữa còn giúp hắn lập công, nên hắn không cần che giấu. Lý Kỳ cười khổ nói: "Vương tướng nói quá lời, thực sự không dám giấu, tại hạ đối với việc này đầu đuôi còn chưa hiểu rõ, sao có thể có thượng sách gì chứ. Tuy nhiên xin vương tướng yên tâm, hạ quan nhất định sẽ không làm phiền ngài, im lặng là vàng, đạo lý này hạ quan hiểu khá rõ." Vương Phủ nghe được những lời nói này thì nhẹ nhàng thở hắt ra, cười nói: "Ai dạ, cũng không cần quá đến như vậy, quan đến sở túc trí đà mưu, biết đâu đến lúc đó có ý tưởng gì thì sao, có thể như vậy không chừng." Muốn nói Lý Kỳ sợ Vương Phủ mượn cơ hội này chỉnh hắn, kỳ thật Vương Phủ sao không lo lắng Lý Kỳ mượn cơ hội này bán đứng lão. Hôm qua nghe Tống Huy Tông nói muốn để Lý Kỳ đến giúp, lão ta đã lo lắng không yên rồi, suy trước tính sau liền quyết định đến tìm hiểu ý tứ của Lý Kỳ trước. Hiện giờ nghe Lý Kỳ nói như vậy, trong lòng cũng yên tâm vô cùng. Đương nhiên Lý Kỳ cũng như thế, không khí trở nên thoải mái rất nhiều. Lần đàm phán này được thu xếp ở Sùng Chính Điện. Khi Vương Phủ và Lý Kỳ vào trong phủ, Tống Huy Tông vẫn còn chưa đến. Bên trong ngoại trừ một vài thái giám cung nữ bên ngoài, lúc này trong đại điện ở giữa có bốn người, một người thì mặc quan phục đại tống, còn ba người đều đang mặc dị phục. Không cần phải hỏi cũng biết ba người kia nhất định là sứ thần Kim Quốc. Trời, ba đánh ba nha, cái này cũng quá con mẹ nó công bằng rồi, sân nhà không có chút ưu thế nào cả. Lý Kỳ âm thầm lắc đầu tỏ vẻ đối với lần đàm phán này không tốt đẹp gì. Hạ quan bái kiến vương tướng. Người mặc hán phục thấy Vương Phủ vào thì khẩn trương tiến đến hành lễ. Vương Phủ chắp tay đáp lễ, hướng người này giới thiệu: "Triều đại phu, vị này chính là quan đến sở Lý Kỳ." Nói xong lão nhìn Lý Kỳ giới thiệu: "Quan đến sở, vị này chính là Quang Lộc đại phu Triệu Lương Tử." Triệu Lương Tử, người này dường như là danh nhân, dường như gã chính là ngòi nổ của cuộc biến Tĩnh Khang. Lý Kỳ vừa nhìn đến liền đánh giá người này. Hắn thấy người này cao khoảng chừng 1m75, da ngăm đen, vừa nhìn đã biết người này trải qua nhiều gian truân, dưới hàm y có một chòm râu dài. Lý Kỳ nhớ rõ trên sử sách từng có ghi lại, người này vốn là người Hán đất Yến, họ Mã tên là Thực, nghe nói là đại tộc Liêu Quốc, nhưng là người ở Tào Doanh, lòng thì ở Hán. Năm đó hắn thấy y Liêu Quốc hủ bại, vì thế thừa dịp đồng quán đi sứ Liêu Quốc. Y tự tiến cử hiến kế đồng quán, thật không thể xem thường kế sách của y. Không khoa trương mà nói, kế này của Triệu Lương Tử đã thay đổi toàn bộ vận mệnh của Đại Tống. Sự dung chuyển của nó tuyệt không thua gì kế sách của Gia Cát. Kế sách của hắn chính là bồi dưỡng tộc nữ chân, dùng kim diệt liêu. Lúc trước chính y chạy đến bộ tộc nữ chân, dựa vào tài ăn nói, khơi mào mâu thuẫn giữa nữ chân và khiết đan, hơn nữa còn thu được thành quả tốt. Sau đó A Cốt Đà khởi binh, thế mạnh như vũ bão, chẳng khác giữa chốn đông người. Nhưng nghi phạm phải sai lầm chí mạng chính là dùng sách lược thân xa, gần đánh. Điều này cần sự hậu thuẫn khá lớn. Y sinh ở Liêu Quốc, không biết được quân lực Đại Tống thế nào, càng không ngờ quân Tống không thích như thế. Thế cho nên về sau Bắc Tống bị Kim diệt vong. Dù người ta có nói y sai lầm, dù y cũng muốn giúp Đại Tống thu phục nơi từng sống, nhưng kế sách hắn đưa ra lại khiến Bắc Tống diệt vong càng sớm. Khi Lý Kỳ đánh giá Triệu Lương Tự, Triệu Lương Tự cũng đánh giá Lý Kỳ, hiển nhiên hắn có nghe nói qua đại danh của Lý Kỳ. Lý Kỳ hành lễ nói, hạ quan bái kiến Triệu Đại Phu. Hắn là quan tứ phẩm, còn người kia là quan nhị phẩm, cao hơn hắn mấy bậc. Nghe đại danh của quan yến sử đã lâu, hôm nay mới được gặp, quả thật là danh mất hư truyền. Triệu Lương Tự khẽ mỉm cười lại nói, vương tướng, quan yến sử, ta đã dẫn khách quý đến gặp các vị. Y nói xong bàn tay chỉ về phía ba vị người kim kia giới thiệu. Ba vị này chính là huynh đệ của Đại Tống ta, sứ thần Kim Quốc Lý Tĩnh, Vương Độ Thứ, Tát Lừa Mẫu. Nói xong y lại hướng sứ thần nhà Kim giới thiệu. Vị này là thiếu tể triều đình ta, Vương Phủ, Vương Thiếu Tể. Vị thanh niên anh tuấn này chính là đệ nhất quan yến sử Lý Kỳ của Đại Tống ta. Vương Phủ vội chắp tay nói, hân hạnh, hân hạnh. Lý Tĩnh và Vương Thứ Độ chắp tay đáp lễ nói, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu. Nhưng giọng điệu gã thật sự là khá ngạo mạn, so với Hồ Thạch Liệt Bột Hách thì còn hơn nhiều. Còn vị Tản Lưu Mẫu kia thì lại càng khoa trương hơn, chỉ ư một tiếng, bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng Lý Kỳ, dùng tiếng Hán nói. Ta nghe Hồ Thạch Liệt nói, người đầu bếp có tên là Lý Kỳ thắng tứ quốc yến đó là vị quan đến sử này hả? Vương Phủ gật đầu nói, chính thế, chính thế. Tản Lưu Mẫu có vẻ không tin nói, một đầu bếp như hắn thì đến đây làm gì? Giọng điệu gã ta nói vô cùng khinh thường, mẹ, cái tên này đúng là quá kiêu ngạo. Mặt Lý Kỳ nhăn lại, nhưng việc này khá là trọng đại cho nên hắn chỉ chột dạ một chút rồi cố nhịn. Triệu Lương Tử bỗng nhiên nói, nghi lễ của Đại Tống ta không cho phép bất kỳ sơ suất nào. Nếu thánh tượng của triều đình ta đã phái quan đến sử đến đàm phán cùng các vị, thì tất nhiên người cũng đã nghĩ chu toàn. Dù sao quan đến sử cũng là quan tứ phẩm của triều đình, Triệu Mỗ thấy không có gì là không ổn cả. Những lời nói này vang vang mạnh mẽ, nhưng gã ta là người thường xuyên giao tiếp cùng với người Kim cho nên biết rõ được mức độ. Lý Tĩnh cười ha ha hời hợt nói, Triệu đại nhân, quan đến sử cũng đừng trách móc, Tản Lưu Mẫu đại nhân chỉ tò mò hỏi qua thôi. Vương Phủ vội cười nói, không sao không sao, Lý sứ thần khách khí quá. Lý Kỳ nghe lời nói của Triệu Lương Tự trong lòng cũng hiểu đôi chút, hắn cười tủm tỉm nói, không sao không sao. Lý sứ thần nói quá lời, vị ngốc huynh này là người quang huynh lỗi lạc, ăn ngay nói thẳng, so với những hạng người có suy nghĩ mà dối trá gạt người thì tốt hơn nhiều. Ta khâm phục còn không hết, sao có thể trách móc chứ? Khóe miệng của Triệu Lương Tự mím lại thầm nghĩ cái tên quan đến sử này quả thật không phải người dễ bị bắt nạt. Lý Tuấn nghe Lý Kỳ nói những lời này nhất thời chưa kịp phản ứng, hơi trầm ngâm, liền tỉnh ngộ. À chà, không phải hắn nói vòng vo Tam Quốc mà là hắn mắng Tản Lưu Mẫu đại nhân nói chuyện không có suy nghĩ sao? Vẻ mặt tức giận vô cùng, đang định mở miệng thay Tản Lưu Mẫu lấy lại công đạo, chợt nghe Tản Lưu Mẫu nói. Lời này ngươi nói không sai, thần dân nước Kim ta ai cũng như thế. Chỉ có người Nam Triều này lễ nghi phiền phức, thật sự nhìn đã chán ghét rồi. Lý Kỳ cười hì hì nói, đúng vậy đúng vậy. Lý Tĩnh âm thầm tức giận, nếu Tản Lưu Mẫu đã nói như vậy, hắn chỉ có thể giả vờ ngốc nghếch bất đắc dĩ mà nuốt cục tức vào trong. Kỳ thật hắn cùng với Vương Thứ Độ đều là cận thần của Liêu Quốc. Liêu Quốc sớm bị Hán hóa, bọn họ đối với văn hóa Đại Tống hết sức quen thuộc, cho nên A Cốt Đà mới có thể phái bọn họ đến Đại Tống. Hơn nữa, hai người bọn họ dù sao cũng là hàng thần, hơn nữa lại quy hàng không lâu, cho nên A Cốt Đà không yên tâm giao đại sự cho hai hàng thần xử lý, không ngờ lại phái thêm Tản Lưu Mẫu theo để giám thị bọn họ. Tên Tản Lưu Mẫu này thật sự cũng không ngốc lắm, hơn nữa lại là người nữ chân, chỉ nói được ít Hán ngữ, nếu không A Cốt Đà đã không phái gã đến giám sát. Chỉ có điều gã ta không rõ Hán ngữ hơn nữa, lúc này Lý Kỳ lại cố gắng nói nhanh, lại dài, gã ta sao có thể phản ứng được, cho nên mới bị Lý Kỳ đùa giỡn. Vương Phủ nhíu mày hơi liếc mắt nhìn Lý Kỳ, ra hiệu hắn thấy tốt thì làm, không thì thôi. Nhưng lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng thè thé. Hoàng thượng giá lâm! Một lát, Tống Huy Tông mặc long bào đi vào, Lương Sư Thành đi theo sau. Vi thần bái kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lý Kỳ, Vương Phủ, Triệu Lương Tự hành lễ nói. Ba vị sứ Kim hướng Tống Huy Tông thi lễ theo nghi lễ của nước Kim, một chút cung kính đều không có. Tống Huy Tông ngồi trên long ỷ uy nghiêm nói, chúng ai khanh bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Tống Kim hai bên đứng hai phía. Lý Kỳ ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt của Tống Huy Tông mang theo niềm u sầu, thầm than người muốn tranh giành chút khí, lúc này cũng không còn đường xoay sở rồi. Tống Huy Tông nhìn lướt qua mọi người, thấy Triệu Tĩnh, Vương Thứ Độ vẻ mặt giận dỗi, Tản Lư Mẫu có vẻ mặt ngạo nghễ, còn Lý Kỳ thì vẻ mặt tươi cười, trong lòng có chút bất định, thầm nghĩ, không lẽ ta đã bỏ lỡ chuyện gì sao? Hò nhẹ một tiếng rồi nói, ba vị quý khách, vì tình hữu nghị hai nước Tống Kim mà không ngại cực khổ đi đường xa đến, trẫm vô cùng cảm kích. Lý Tĩnh gật đầu nói, bệ hạ nói hơi quá rồi, đây là bổn phận của chúng tôi. Tống Huy Tông khẽ mỉm cười nói, Triệu Ái Khanh, có vị thần, vừa rồi ngươi đi sứ Kim Quốc có thu hoạch gì không? Triệu Lương Tự sợ hãi nói, vi thần đã phụ thánh ân, kính xin hoàng thượng giáng tội. Thời đại này các đại thần trong triều không khác gì những diễn viên, vừa mới bình tĩnh đó rồi chợt như họa đổ ập đến, thật sự hắn không nuốt nổi. Lý Kỳ cảm thấy hành động của hắn và bọn họ thật sự còn kém xa. Hả? Tống Huy Tông quay đầu nhìn đám người Lý Tĩnh. Lý Tĩnh đứng ra nói, bệ hạ, tuy rằng quý quốc lúc trước không tuân thủ minh ước, không cùng quốc gia của Tài Hà thực hiện tấn công Liêu Quốc, chủ công của ta cũng không so đo chuyện này để tránh tổn thương hòa khí hai nước. Hơn nữa vẫn còn đang nguyện ý mang yến kinh của thế hệ Hán cũ trả lại cho quý quốc. Đồng thời cũng hy vọng bệ hạ có thể đúng hẹn hướng quý quốc của ta nộp tiền cống hàng năm. Tiền cống hàng năm gã nói đến đó chính là lúc trước ký kết minh ước trên biển đã có ghi điều này. Tống Triều đồng ý nộp tiền cống hàng năm cho Kim Quốc. Khoản đã. Lý Tĩnh vừa nói xong, Vương Phủ đã đứng dậy nói, minh ước cũng đã được chúng tôi giải thích rõ ràng rồi. Lúc ấy Đại Tống đang chuẩn bị xuất binh phạt Liêu, vừa đúng lúc đó lại gặp bọn Phương Lạp tặc tử ở phía nam tác loạn. Thánh thượng bất đắc dĩ mới thay đổi chủ ý, xuất binh chấn áp cho nên không phạt Liêu như đúng hẹn. Việc này chỉ là hiểu lầm, chứ không phải là không tuân theo minh ước. Người Kim các người sao cứ lấy cái việc này ra nói, như vậy có đúng đạo lý không? Hơn nữa, người Kim các người xuất binh cũng có cho chúng ta biết đâu. Lý Tĩnh khẽ cười nói, Vương Tướng Đại Nhân nói cũng có cái đúng, cái sai. Từ khi ký kết minh ước, quý quốc từng nói sẽ phái sứ thần đến Đại Kim của ta cùng bàn tính đại sự. Nhưng chủ công ta đợi mấy tháng cũng không có thấy sứ thần quý quốc tiến đến. Đến khi quý quốc tiến đến lại báo cho chủ công ta biết nguyên do sự tình để chủ công ta thông cảm. Sau đó chủ công ta phái sứ thần đến quý quốc thăm hỏi, các người lại bắt sứ thần của ta. Các người giải thích về chuyện này như thế nào? Về phần Đại Kim đơn phương xuất binh tấn công Liêu, vì đúng lúc Liêu quốc nội loạn là cơ hội xuất binh tốt nhất, không lẽ các người không biết hay sao, còn đợi chủ công ta thông báo mới ra tay. Hơn nữa còn nghe nói, lúc trước các người vì Liêu quốc phát hiện ra minh ước giữa hai nước, nên sợ hãi Liêu quốc trả thù, nên mới không cùng tấn công. Nghe Lý Tĩnh kể tội, đầu của Lý Kỳ toát mồ hôi. Loại chuyện này bọn chúng cũng làm ra được, còn giam cầm người Kim, đúng là khốn kiếp. Vậy các người còn kéo ta vào. Các người còn mẹ nó quyết định tấn công thì tấn công, còn không đừng ký minh ước nhé. Tốt rồi, hiện giờ cái lý không còn ở phía chúng ta rồi. Đánh lại không nổi, hơn nữa hai bên đều không người. Giờ còn nói cái rắm mà. Cả đời lão tử chưa bao giờ gặp cuộc đàm phán nào khó khăn đến thế này. Sắc mặt của Tống Huy Tông có chút xấu hổ, hướng Vương Phủ nháy mắt. Vương Phủ hừ nói, chúng ta tạm giữ sứ thần quý quốc cũng vì gã gây ra tội thôi. Gã ta đến ngày trước điện có cả bá quản văn võ chất vấn thánh thượng triều đình ta. Nếu không trừng phạt gã thì uy nghiêm đại tống ta để đâu? Tống Huy Tông gật đầu nói, đúng vậy, trẫm cũng không muốn làm như vậy. Nhưng sứ thần các người thật sự là quá vô lễ, trẫm cũng mới chỉ cảnh cáo thôi, hơn nữa cũng không bạc đãi gã. Vương Thứ Đồ bỗng nhiên cười ha hả nói, ha ha, các người nói vậy là có ý đùa giỡn chủ công ta sao? Đổi lại là các người có chịu được không? Dù sứ thần của ta có nói khó nghe như thế nào, thì các ngươi cũng phải lấy đại cục làm trọng, giải thích tình hình rõ ràng, sao có thể vì thế mà giam sứ thần nước ta? Nếu chủ công của ta cũng như các ngươi, ta căn bản không thèm đến đây. Giọng điệu của gã càng lúc càng quyết liệt mạnh mẽ, Tống Huy Tông cảm thấy không thể nào trông đỡ nổi. Thấy sứ thần Kim Quốc cứng rắn, lập tức sợ hãi ngượng ngùng cười nói, việc này mặc dù là hiểu lầm, nhưng chúng ta cũng có nhiều chỗ không làm không được. Cũng mà hiện giờ đã giải thích rõ ràng, chúng ta cũng vì không muốn tổn thương hòa khí hai nước, hay là nói chuyện chính sự trước đi. Lý Tĩnh thấy Tống Huy Tông chịu thua nên càng thêm đắc ý nói, vừa rồi Tài Hạ đã nói qua, chủ công Tài Hạ không tính đến hiểm khích lúc trước, cũng đồng ý mang Trác Châu, Dịch Châu, Đàn Châu, Thuận Châu, Kế Châu trả lại cho các người. Vương Phủ không đợi Lý Tĩnh nói xong liền hỏi, Na Vân, Doanh, Bình, Loan và những nơi khác thì sao? Lý Tĩnh nói, Việc này chúng ta đã sớm nói rõ. Lúc trước, Triệu Đại Phu đã mang theo bút dụ của bệ hạ đến xứ Đại Kim ta. Trên đó có viết Yến Kinh thuộc thế hệ Hán cũ, Tây Kinh và những nơi khác cũng không thuộc về Yến Kinh. Doanh, Bình, Loan cũng không thuộc nhà Hán. Chủ ta theo đúng quy định mà làm thôi. Đây hết thảy đều là vì Tống Huy Tông lỡ bút. Nếu lúc trước ông ta không mang Yến Vân viết thành Yến Kinh, thì Kim Quốc cũng không có cớ không trả lại Tây Kinh, một vùng đất rộng lớn rồi. Lý Kỳ nghe nói thế, lắc đầu thầm nghĩ. Chuyện lớn như thế này mà các người xem như trò đùa, ngay cả vị trí địa lý cũng không biết rõ ràng đã đi đàm phán. Ôi! Triệu Lương Tử giận dữ nói, ta lần này đến đã hướng Hoàng đế Quý Quốc đưa quốc thư, giải thích rõ ràng, cũng thấy được Tây Kinh, tất cả cũng thuộc về Yến Kinh. Tây Kinh của Liêu Quốc cũng chính là Vân Châu. Vương Phủ cũng nói, đúng vậy, Vân Doanh, Bình, Loan Ti Châu là Liêu Thái Tổ Gia Luật A Bảo Cơ cướp lấy của người Liêu. Còn hệ thống Tây Kinh là do Liêu Thái Tông chiếm được của quân bán nước Thạch Kính Đường, về lý nên thuộc Đại Tống. Lý Tĩnh cười nói, điều này chỉ do một bên các hạ nói ra. Nếu lúc trước chúng ta ký kết minh ước, trên đó có đầy đủ viết một hệ thống Yến Kinh thì cứ theo đó mà thực hiện, sao các hạ lại thay đổi thất thường như vậy? Có lẽ các người không có thành ý. Triệu Lương Tự giải thích, nếu thánh thượng ta không có thành ý thì cớ gì phải cho ta đi sứ quốc, ta thấy các người không có thành ý mới đúng. Lý Tĩnh cười nói, Triệu Đại Phu không nên tức giận, chủ nhân ta phái bọn ta đến để thảo luận việc này, hơn nữa chúng ta cũng không có quyền làm chủ, chờ bọn ta đến đây để bàn luận về vấn đề thuế phú của hệ thống Yến Kinh. Triệu Lương Tự vừa nghe vẻ mặt nhất thời giận dữ, hướng đến Tống Huy Tông nói, Hoàng thượng, việc này tuyệt đối không thể đồng ý. Thuế phú, có chuyện gì xảy ra thế này? Lý Kỳ nghe như lọt vào trong sương mù. Lý Tĩnh khinh thường hơ một tiếng nói, lúc trước chúng ta liên minh phạt Liêu, vốn định lấy Giang Sơn Liêu Quốc chia hai, nhưng hiện giờ toàn bộ Liêu Quốc đều bị chủ công ta đánh chiếm, các người ngay cả một Yến Kinh cũng không chiếm xong, hiện giờ còn do chủ công ta giúp các người đánh chiếm, đương nhiên Đại Kim Quốc chúng ta phải thu thuế rồi. Bọn này quả đúng là tham đi, ngay cả thuế phú đều nộp như vậy, chẳng khác nào bọn chúng xem đất nước này là thuộc địa của chúng chứ. Lý Kỳ nghe nói thế thì rất tức giận. Đọc sách đã thấy tức rồi, huống chi gặp ngoài đời. Lý Kỳ hận không thể gọi Mã Kiều tiến vào cho bọn chúng một trận. Nhưng khi tỉnh táo một chút rồi, hắn bỗng nghĩ, chuyện trước đó không lâu, Trùng Sư Đạo có nói với hắn về cuộc chiến Đồng Quán lần hai, tiến công đến Yến Kinh đại bại mà về. Hiện giờ Kim Quốc chiếm được. Quả thật là quân Kim quá dũng mãnh, chỉ trong thời gian ngắn đã thắng lợi. Xem ra sử sách ghi lại không sai chút nào, quả nhiên Đồng Quán được sự hỗ trợ của Kim Quốc. Triệu Lương Tự cãi lại, buồn cười. Từ xưa thuế phú tùy chỗ, sao lại có được đất mà phải bị thu thuế? Tản Đư Mẫu không vui nói, đất Yến chính là do quân ta đánh chiếm, thuế phú đương nhiên là thuộc về nước Kim ta. Nếu các người không đồng ý thì không cần tiếp tục đàm phán nữa. Vương Phủ nghe được những lời này sợ vội vàng nói, phàm đã là thương lượng thì cần phải thương lượng tốt, các cả không nên nói đến những lời tổn thương hòa khí. Lão ta nói thế khác nào đồng ý của bọn họ, rõ ràng chính là cướp bóc mà. Thật sự khinh người quá đáng. Lý Kỳ không muốn nghĩ tiếp nữa, hắn tức giận đến tóc muốn dựng lên, đến nỗi khí huyết không lưu thông được. Nước yếu hơn không có tiếng nói trong ngoại giao à? Triệu Lương Tự nghe nói xong mà thở dài một tiếng ảm đạm, không nói gì. Lý Tĩnh thở dài. Ai, Vương Tướng Đại Nhân, ta cũng chỉ phụ mình làm việc, hy vọng các người có thể thông cảm. Vâng, ta biết chứ. Vương Phủ gật đầu, lão đưa mắt nhìn Tống Huy Tông, thấy sắc mặt cực kỳ khó coi, ngồi trên ghế rồng trầm ngâm không nói. Bình thường lão không dám quấy rời Tống Huy Tông, nhưng lúc này thật không còn cách nào khác. Ông ta là vua, ông ta có quyền quyết định. Thật cẩn thận, lão mới nói. Hoàng thượng, người nghĩ thế nào? Tống Huy Tông thở dài định mở miệng nói, chợt nhớ đến một người từ nãy giờ vẫn chưa nói gì. Hai mắt ông ta nhìn về phía Lý Kỳ, vẻ mặt ông ta buồn bực nói. Quản đến sở có ý gì không? Lý Kỳ lúc này đang thầm mắng chửi bọn chúng, căn bản là không chú ý tới. Tống Huy Tông thấy Lý Kỳ không phản ứng gì thì trầm giọng nói. Quản đến sự có ý gì không? Triệu Lương Tự khẩn trương kéo ống tay áo của Lý Kỳ. Lý Kỳ hơi ngẩn ra, vội hỏi, chuyện gì? Trong lòng Tống Huy Tông thầm giận, nhưng hiện giờ không còn tâm trạng so đo chuyện này với hắn, nói. Người đối với việc này thấy thế nào? Hả? Lý Kỳ trợn hai mắt nhìn Tống Huy Tông. Tống Huy Tông có vẻ giận nói. Trẫm lệnh người đến đàm phán, cũng không phải để người đứng ngỡ ra đó. Trời, ngày hôm qua không phải tên lính kia nói thế sao? Nói hắn có quyền im lặng. Lý Kỳ thật sự rất khó xử, liếc mắt nhìn Tống Huy Tông một cái, ra hiệu không nói gì được không? Tống Huy Tông hơi trừng mắt, ra hiệu hắn không nói cũng không được. Chết tiệt, đưa sọt lớn tới để chui vào hả?

Thật sự cây cỏ cao thì bị gió thổi nghiêng ngả, tên đại gian thần kia không ngờ lại bắt cá hai tay. Lý Kỳ vội nói, Hoàng thượng, vương tướng nói thế vi thần cũng không đồng ý. Nếu yêu cầu của Kim Quốc thật sự rất đơn giản, chỉ là muốn tiền nhiều hơn. Lúc trước vì chúng ta xuất binh không đúng hẹn, thậm chí còn giữ sứ thần của bọn họ, nhưng bọn họ đều nhịn, điều này chứng minh bọn họ tiếc tiền cống hàng năm. Hiện tại cũng không vì chuyện nhỏ nhặt này mà không chú ý đến đại cục. Vi thần cho là bọn họ lần này đang cố thử chúng ta. Nếu mà hôm nay chúng ta đồng ý thuê phu Yến Kinh cho bọn hắn, ngày khác chắc chắn Kim Quốc yêu cầu nhiều hơn. Chuyện như thế càng lúc càng nhiều, chúng ta chắc chắn không thể nào trụ được. Điều mấu chốt chúng ta phải giữ vững ý chí của mình, làm việc đúng theo mình ước kia. Còn về chuyện làm chủ quyền Yến Vân, tuyệt nhiên là như thế. Điều này không nghi ngờ gì, chúng ta phải giành từng tấc đất, cho dù là một thân cây, một hòn đá nhỏ, quyết không thể nhượng bộ. Hoàng thượng, tiền tài là chuyện nhỏ, chúng ta không có, có thể kiếm. Thành trì là chuyện nhỏ, ngày khác chúng ta có thể đoạt lại được, nhưng mất lòng người, chúng ta sẽ không thể làm lấy lại được. Nếu dân chúng mà biết chúng ta ngay cả vài tòa thành cũng không giữ được chủ quyền, thì bọn họ tất nhiên là sẽ rất thất vọng. Đến lúc đó chúng ta phải đối mặt với dân chúng trong thiên hạ như thế nào? Triệu Lương Tự gật đầu nói, Hoàng thượng, vi thần cũng đồng ý với lời quan yến sử nói. Vi thần và người Kim giao tiếp với nhau nhiều lần nên biết, bọn họ không vì thế mà kết thúc đàm phán này. Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn, tương lai nhất định sẽ thu phục được Yến Vân, khôi phục non sông. Tống Nguyên Tông nghe Triệu Lương Tự nói như vậy, chẳng khác nào vừa trích mũi thuốc an thần, gật đầu nói. Hai vị ái khanh nói không sai. Về chuyện chủ quyền Yến Vân, chúng ta không thể nào nhượng bộ. Lúc này một tiểu thái giám đến nói. Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái tử Điện Hạ, Vận Vương Điện Hạ, còn có cao thái úy bọn họ đang ở ngoài cửa cầu kiến. Tống Huy Tông cười nói, mau chuyển bọn họ vào. Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra, lười nghe những đại nhân kia nói vút đuôi. Hoàng thượng, vi thần muốn đến Ngự Thiên Phòng có được không? Tống Huy Tông kinh ngạc hỏi, người đi Ngự Thiên Phòng làm gì? Lý Kỳ ngượng ngùng nói, vi thần vừa rồi nói nhiều nên hiện giờ vừa đói vừa khát, miệng đắng lưỡi khô, đi Ngự Thiên Phòng để ăn chút gì đó. Tống Huy Tông cười ha ha, vùng tay nói, ha ha, chuẩn, đà tạ Hoàng thượng. Lý Kỳ ra khỏi đại điện thở dài một hơi. Hắn thật sự chỉ muốn hít thở không khí trong lành mà thôi. Chuyện vừa mới xảy ra đã gây áp lực khá lớn với hắn. Trên miệng thì nói sảng khoái, nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, cuộc đàm phán ưu thế vẫn nghiêng về Kim Quốc. Hắn cũng không vọng tưởng trong lần đàm phán này có thể thu phục Yến Kinh. Chỉ có điều hắn không nghĩ Đại Tống thiệt hại quá nhiều. Dù sao Tống Kim cũng không thể tránh khỏi trận chiến, cớ chi phải mất một số tiền lớn. Nhưng trong lịch sử cũng chứng minh, nhân nhượng với người Kim không có bất kỳ lợi ích gì. Ngược lại bọn chúng còn khiến sự việc trầm trọng thêm. Không có con đường nào khác phải cứng rắn một chút, mạnh mẽ một chút, có lẽ có được sự chuyển biến. Về phần tình trạng trong đại điện, Lý Kỳ có thể đoán được đơn giản chính là Vương Phủ hướng Kim Quốc thể hiện thiện ý, tạm nhượng bộ vì lợi ích toàn cục, đáp ứng yêu cầu Kim Quốc sớm ngày thu phục Yến Kinh. Đảng Thái Tử đương nhiên là phản đối kịch liệt, bọn họ cũng không hy vọng thấy Vương Phủ đạt được công lớn, càng kéo dài đối với họ thì càng có lợi. Ở Ngự Thiên Phòng làm mấy món ăn. Sau khi no nê chuẩn bị đồ trở về, lại có một tiểu thái giám đến truyền lời, khiến hắn nhanh chóng về trong điện. Khi Lý Kỳ trở về đến chính điện, bên trong đã chật cứng người. Cao Cầu, Lý Bang Ngạn, Bạch Thế Trung, Thái Thao, Triệu Giai, Triệu Hằng, ngay cả những đại thần vương tử đều đến đông đủ. Thấy Lý Kỳ tiến vào, vẻ mặt những người đó có biểu cảm khác nhau. Người thì kinh ngạc tò mò cao hứng, buồn bực, đúng là chúng sinh muôn màu, biểu cảm cũng khác nhau. Lý Kỳ nhìn vẻ mặt buồn bực của Vương Phủ liền biết Lý Bang Ngạn nhất định thắng lợi rồi. Có thể nói lý luận của hắn đúng là khiến cho người ta nhận thức được. Kỳ thật trong lịch sử của Trung Quốc, Tống Triều có năng lực ngoại giao dở nhất. Chỉ có Thanh Triều là tương đương, còn bất kể là Triều nào thì dù là ai đàm phán, chỉ cần đối phương tuyên bố muốn đánh, Tống Triều lập tức bồi thường tiền cầu hòa. Thế xem như là tiêu. Điều đáng buồn là bọn chúng lá gan như thỏ đế mà phùng mang trận mắt làm anh hùng, khi có trận chiến thật sự thì luôn ở bên ngoài. Đặc biệt là những năm cuối Bắc Tống, với tư cách yếu đuối của Tống Huy Tông, hơn nữa lại nghe lời gian thần, khiến trong ngoài rối tinh rối mù, thật sự Tống Triều vẫn có khá nhiều đại thần, bọn họ lúc trước liền phản đối Kim Diệt Liêu, chỉ có điều Tống Huy Tông chỉ nghe theo lời lệnh thần, cho nên những lời tâm huyết của họ cũng không được Tống Huy Tông chấp nhận. Nhưng hôm nay thì khác, vì đã có Lý Kỳ làm rối, lại khiến Tống Huy Tông nhận thức được, trong quần thần lập tức có nhiều đại thần ủng hộ Lý Kỳ, hơn nữa lại có đám người Lý Bang Ngạn hỗ trợ. Vương Phủ góp ý nhưng không được chấp nhận, điều này cũng hợp tình hợp lý thôi. Tuy nhiên Lý Kỳ cũng biết cuộc chiến này không đánh thì được. Chỉ cần quân Kim dụng binh, quân Tống nhất định bại. Tống Huy Tông lập tức hiện nguyên hình, hận không thể quỳ dưới chân người Kim mà van xin. Khi đó dù hắn có nói đến thế nào cũng không làm lên chuyện này. Điều này chính là điều hắn lo lắng nhất. Vi thần bái kiến hoàng thượng, ái khanh mau bình thân. Tống Huy Tông cười ha ha nói, ái khanh đúng là phúc tướng của trẫm, mọi việc của trẫm đều thuận lợi. Người nhiều lần lập nên kỳ công, trẫm đã hẹn mấy lần hẹn trọng thưởng cho ngươi, nhưng chưa thực hiện được. Lần này ngươi lập công lớn, trẫm phải tưởng ngươi thật hậu hĩnh mới được. Tên hoàng thượng này, ngươi biết là tốt rồi, tiền tài nữ nhân, lão tử ta chỉ yêu cầu đơn giản thế thôi. Lý Kỳ thầm nghĩ, thế nhưng hắn lại nói, đây là bổn phận của vi thần, không dám nhận thưởng ạ. Tống Huy Tông khoa tài nói, có công đương nhiên phải thưởng, nhưng nên thưởng thế nào cho tốt, tiền thưởng thì thưởng quá, hơn nữa hiện giờ ngươi có khá nhiều tiền rồi. Lý Kỳ nghe thế lập tức một cơn đau thắt tim ập đến. Hắn nói xong lại hướng những người còn lại hỏi, các vị ái khanh có ý kiến gì không, đừng ngại nói ra. Triệu Lương tự nói, vi thần nghĩ quan yến sử tài ăn nói cao siêu, lại có mưu lược nên thăng quan yến sử thành Hồng Lư Tự Khanh. Hồng Lư Tự Khanh chính là quan ngoại giao thuộc quan tứ phẩm. Vương phủ đảo mắt đứng ra nói, hoàng thượng, vi thần nghĩ quan yến sử xuất thân là võ quan, đảm nhiệm Hồng Lư Tự Khanh sợ không thỏa đáng, vi thần đề nghị thăng chức hắn làm điện tiền ti đô chỉ huy sứ. Vừa rồi lão ta mới thua Lý Bang Ngạn một trận, cho nên suy nghĩ về điều này, nếu mượn chuyện này khiến thế lực thái tử trong triều suy yếu thì lão cũng không thiệt gì. Tống Huy Tông thoáng gật đầu nhưng không tỏ thái độ. Triệu Hằng cũng nhớn mày, đối với vương phủ cảm thấy không hài lòng chút nào. Nét mặt của Triệu gia nhìn khá phức tạp, tầm nhìn của y luôn hướng về phía Lý Kỳ. Lý Bang Ngạn vội đứng lên nói, hoàng thượng, vi thần nghĩ nên làm thế nào để phát huy sở trường là tốt nhất. Chính vì thế, vi thần đồng ý theo ý của Triệu Đại Phu. Hai bên vì chuyện này lại bắt đầu tranh luận. Tống Huy Tông thấy thế nhức đầu không chịu được, dứt khoát nói, Lý Kỳ, ngươi nghĩ sao? Tên hoàng thượng này muốn tưởng ta hay là muốn chơi ta hả? Ta có nói thế nào cũng đắc tội mà. Lý Kỳ đành ngượng ngùng nói, hoàng thượng, thực không dám giấu giếm, hiện giờ vi thần không biết Hồng Lư Tự Khanh là làm việc gì, thực không dám nhận chức vị quan trọng như thế, còn về chức tiền ti đô chỉ huy sứ. Hắn cố ý kéo dài trường âm, liếc mắt nhìn Cao Cầu. Y làm như không chú ý đến hắn, trong lòng liền hiểu. Hắn thầm nghĩ, hiện giờ hắn như chim chưa biết bay hướng nào, đối với vương phủ cũng có khúc mắc. Nhưng nếu vì thế mà đắc tội với thái tử, chỉ sợ con đường đi sau này của hắn còn thêm khó khăn, chính vì thế phải cẩn thận mới được. Hắn nói tiếp, vi thần cũng không dám làm, dù sao điện tiền ti chính là bảo vệ đại nội, không được có bất kỳ sơ sẩy nào. Kinh nghiệm của vi thần còn rất kém cỏi, không dám nhận chức vị quan trọng, hạ thần chỉ làm thị vệ mã như hiện giờ là tốt rồi. Đám người Lý Bang Ngạn nghe xong thở phào nhẹ nhõm, hiện giờ Lý Kỳ rất được hoàng thượng yêu thích, lại lập công lớn, nếu hắn muốn đến điện tiền tư, nói không chừng hoàng thượng liền đồng ý. Nhưng nếu thế thì quan hệ của hắn và Triệu Giai, thái tử xem như là gãy rồi. Mặt Tống Huy Tông nghiêm trọng nói, vậy rốt cuộc là ngươi có ý gì? Chẳng lẽ khiến trẫm trước mặt các vị ái khanh lại không giữ lời sao? Việc này sao lại trách ta? Ta cũng chỉ ở tình thế bắt buộc thôi, ai bảo ngươi lắm mồm, chỉ cần thưởng cho ta ít tiền là được, làm gì có nhiều chuyện như thế? Lý Kỳ ngượng ngùng cười không biết trả lời như thế nào. Cao Cầu thấy mọi người trầm mặc không nói thì lúc này mới mở lời. Hoàng thượng, vi thần có một chủ ý, không biết có thực hiện được không? Mau nói đi, Cao Cầu nói. Năm trước thì về bộ đô chỉ huy sứ Lưu Hải xin nghỉ vì bị bệnh không dậy nổi, hiện giờ vẫn còn nằm liệt giường. Lúc này chưa tìm được người thay thế, vi thần đề nghị thăng chức Lý Kỳ làm thị vệ bộ đô chỉ huy sứ. Có thế chứ? Trong lòng của Lý Kỳ mừng thầm, chỉ có Cầu Ca là hiểu hắn. Không đúng, nếu hắn điều đến thì về bộ, bọn du côn của Long Vệ Quân kia vừa mới tiến bộ được chút chút, hắn mà đi không chừng lại quay về như cũ. Mặc dù được quan trên điều xuống, bình thường phụ trách su mật viện, nhưng su mật sứ đồng quán không có, địa vị của Cao Cầu có chút đặc thù, cho nên lời của ông ta nói vẫn có trọng lượng hơn. Hơn nữa, kiến nghị này của ông ta lại thấy không xúc phạm đến lợi ích của vương phủ, cũng không ảnh hưởng đến thái tử, không đắc tội với cả hai bên. Tống Huy Tông thấy mọi người không có ý kiến, liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Vậy được, việc này quyết định như vậy đi. Hiện tại chấm phong Lý Kỳ làm thị vệ bộ đô chỉ huy sứ, nhận chức ngày hôm nay. Lý Kỳ vội nói, hoàng thượng, nhưng tại hạ còn cần ở Long Vệ Quân thực hiện kế hoạch thay đổi quân trang, hiện giờ đang tiến hành được một nửa, nếu thần đi khỏi chỉ sợ mọi cố gắng trước kia đều bị trôi mất. Tống Huy Tông nói, chuyện này đơn giản, người cũng kiêm nhiệm thị vệ mã phó đô chỉ huy sứ ở đó là được. Lý Kỳ mừng rỡ vội vàng quỳ xuống tỳ lễ nói, đa tạ thánh ân của hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tống Huy Tông khẽ mỉm cười, một tiếng nói. Việc này dừng lại ở đây. Tiếp đến đợi xem thái độ bên Kim Quốc thế nào. Nhưng các người chớ có khinh thường. Việc này liên quan đến vinh nhục của Đại Tống. Chấm tuyệt không cho phép bất cứ sơ hở nào. Vi thần tuân mệnh. Từ trong đại điện đi ra, Lý Kỳ đi theo Cầu Ca. Dù sao cậu ca cũng là lão đại của hắn. Lý Kỳ ngượng ngùng cười nói, thái úy, mới vừa rồi đa tạ huynh đã giải vây. Cao Cầu ừ một tiếng nói, người cũng may mắn, nếu hoàng thượng không đứng phía chúng ta cùng nhiều đại thần mới ủng hộ ngươi thì ngươi đã nếm mùi đau khổ rồi. Thật sự ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có thật sự nắm chắc Kim Quốc sẽ không vì lần đàm phán này của chúng ta mà trở mặt với Đại Tống không? Lý Kỳ gật đầu nói, thái úy, Kim Quốc thật sự chỉ muốn tiền thôi. Chúng ta đồng ý hàng năm cống tiền cho bọn chúng, đối với chúng đó là món hời không nhỏ. Chắc chắn bọn chúng không vì trong lúc nhất thời mà trở mặt với chúng ta. Hơn nữa không phải trong cuộc đàm phán bất đồng quan điểm là chuyện bình thường sao? Vừa rồi Triệu Đại Phu cũng nói y rất hiểu người Kim, cho nên ta dám khẳng định Kim Quốc tuyệt đối sẽ không vì cãi nhau với chúng ta mà trở mặt đâu. Cao Cầu gật đầu nói, nếu chỉ có vậy thì tốt rồi. Nếu không phải vậy thì ngươi phải cẩn thận. Hạ quan biết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 106 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 107.